Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 90, người ta đã đợi đại sư Tô bên ngoài lâu lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm đang đánh cược. Cược rằng Thẩm Tịch Nhượng sẽ không phủ nhận. Nếu anh dám phủ nhận, anh xong đời đấy. Giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng, Tô Nhiễm khẽ cảnh báo. Không biết là vì thực sự nghe theo lời cảnh báo của cô hay vì lý do nào khác. Nhưng Thẩm Tịch Nhượng đã không xác nhận, cũng không phủ nhận, nhưng trong mắt Lâm Diệp, việc không phủ nhận chính là một cách thừa nhận gián tiếp. Nhiễm Nhiễm, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Chúng ta cần nói chuyện. Tô Nhiễm lập tức từ chối. Tôi và anh không có gì để nói, cũng không có hiểu lầm gì. Xin lỗi, đến giờ làm việc rồi. Chúng tôi phải đi, phục vụ nhân dân, không có nhiều thời gian rảnh như Lâm Đại Công Tử. Tô Nhiễm cười khích bác, kéo tay Thẩm Tịch Nhượng bước đi. Lâm Diệp hoảng hốt giơ tay định kéo cô lại, nhưng Tô Nhiễm nhanh chóng né tránh. Vừa bước vào đồn cảnh sát, Tô Nhiễm đã thấy vô số ánh mắt sáng rực đổ dồn về phía mình. Các cậu, những ánh mắt như sói như hổ, lấp lánh sự tò mò. Đại sư Tô, người đẹp trai bên ngoài kia là ai vậy? Không phải là tình địch của Thẩm Đại Mỹ Nam nhà ta chứ? Vậy thì Thẩm Đại Mỹ Nam phải cẩn thận rồi. Tình địch này nhìn có vẻ lợi hại lắm đấy. Không phải, Thẩm Tịch Nhượng phủ nhận. Đồng thời gỡ tay Tô Nhiễm đang vòng qua cánh tay mình. Tô Nhiễm, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Những người vừa cổ vũ đều cúi đầu xuống, tỏ ra bận rộn. Tuy nhiên, nhân vật chính Tô Nhiễm chỉ nhướng mày. Trong góc nhìn của cô, Thẩm Tịch Nhượng thực ra đã mềm lòng. Chỉ cần cô nắm bắt cơ hội, không gì là không thể. Nhưng Tô Nhiễm chỉ còn chưa đầy nửa tháng. Vì đã xin nghỉ nhiều ngày, Tô Nhiễm vừa đến đồn cảnh sát đã bị Hình Tử Văn gọi vào văn phòng. Đại sư Tô, cô biết vì cô xin nghỉ mà chúng tôi phải làm thêm bao nhiêu việc không? Hình Tử Văn nghiến răng, ánh mắt đầy oán hận nhìn cô. Tôi không phải là cố vấn danh dự sao? Công việc hàng ngày không tính đến tôi chứ? Không tính là không tính, nhưng số người trong đơn vị là cố định. Cô đến. Bên này điều một người đi, lúc tra cứu tài liệu, thay phiên dọn dẹp, tất cả đều loạn hết. Không quan tâm, bây giờ cô đã quay lại, phải bù lại hết, tối nay nhiệm vụ dọn dẹp văn phòng quan trọng này giao cho cô. Hình Tử Văn cười, tổ chức tin tưởng cô nhất định sẽ làm tốt. À, còn nữa, đây là tài liệu liên quan đến vụ án gần đây. Phiền đại sư Tô rồi. Thật kỳ lạ. Ngày đầu tiên quay lại, Tô Nhiễm đã bị chìm ngập trong đống công việc. Vì phải dọn dẹp, Tô Nhiễm ở lại đến cuối cùng. Đợi mọi người tan làm xong mới có thể dọn dẹp rồi về. Không ngờ điều này lại khiến cô gặp lại Lâm Diệp. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường người này rõ ràng vẫn chưa từ bỏ. Đến giờ tan làm liền lập tức đứng đợi trước cổng. Đại sư Tô, bên ngoài có một anh chàng đẹp trai, nói mời cô đi ăn tối. Ôi trời, nói không phải tình địch, cái tên họ Thẩm kia chỉ là cứng miệng thôi. Này, có ai nói với Thẩm Đại Mỹ Nam chưa? Có người đang đào tường của anh ta đấy. Nói rồi, một nhóm người đột nhiên hứng thú. Trong nhóm chat liên tục vang lên tiếng thông báo. Tô Nhiễm nghiến răng. Lâm Diệp thật sự không biết xấu hổ. Cô đã nói rõ ràng như vậy rồi, mà hắn vẫn cố tình tìm đến. Quả thật không đạt được mục đích thì không chịu buông tha. Đại sư Tô, tôi thấy một bó hoa hồng to lắm. Không biết là loại gì, nhưng nhìn rất đắt tiền. Trông còn đẹp hơn bó hoa bạn trai tôi tặng tôi nhân ngày kỷ niệm năm ngoái. Tôi và anh ta không có quan hệ gì. Mọi người không cần đoán nữa. Tô Nhiễm cười lắc đầu. Ai đó giúp tôi từ chối hộ. Ngày mai tôi sẽ mang đồ ăn sáng cho người đó. Tất nhiên, lời nói này của Tô Nhiễm không gây bất ngờ. Bởi vì trong lòng mọi người đã mặc định cô và Thẩm Tịch Nhượng là một cặp. Ngược lại, nếu Tô Nhiễm nhận đồ của người kia mới khiến mọi người ngạc nhiên. Vậy à, được thôi. Đám đông dần tan đi, nhưng vẫn còn vài người tò mò chưa đi. Đợi xem hậu tiếp, khi mọi người đã đi gần hết, Tô Nhiễm từ phòng chứa đồ bên cạnh lấy dụng cụ dọn dẹp. Ngay cả khi bắt đầu dọn dẹp, cô vẫn nghĩ, sao đi làm mà còn phải dọn dẹp nữa? Đồn cảnh sát không có nhân viên vệ sinh sao? Nhưng rõ ràng, không ai trả lời được câu hỏi này. Thực tế, mọi người đã thông đồng với nhau. Hoặc nói cách khác, vì sự uy hát, y, ế, p của Hình Tử Văn. Không ai dám lên tiếng. Thực tế, chưa từng có quy định dọn dẹp nào. Tất cả đều là do Hình Tử Văn cố ý. Đang làm gì vậy? Hứng thú thế, có cô lao công đến dọn dẹp mà. Cô làm thế này là giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng đấy. Nghe vậy, tay Tô Nhiễm cầm chổi khẽ run. Ngay lập tức, không khí trong văn phòng trở nên im lặng. Ý anh là sao? Không phải Hình Tử Văn nói mỗi người thay phiên dọn dẹp sao? Thẩm Tịch Nhượng nhíu mày. Cô chắc mình không nghe nhầm. Chưa từng có quy định này. Nói rồi, ánh mắt anh quét qua những người phía sau Tô Nhiễm. Những người bị anh nhìn đều đồng loạt quay đi. Thẩm Tịch Nhượng đã hiểu. Tùy cô thôi, nếu không tin tôi, cô cứ tiếp tục dọn. Không dọn nữa, không dọn nữa. Tô Nhiễm lập tức bỏ chổi xuống. Trong lòng nguyền rủa Hình Tử Văn trăm lần. Tên đại gia kia dám lừa cô. Thẩm Cảnh Quan, anh cũng chưa ăn tối. Tôi có vinh dự mời anh cùng đi ăn tối không? Tô Nhiễm không có ý gì khác. Thứ nhất là muốn làm khó chịu Lâm Diệp. Thứ hai là thực sự muốn cải thiện quan hệ với Thẩm Tịch Nhượng. Dù sao cô cũng đang trông chờ vào Thẩm Tịch Nhượng để cứu mạng mình. Ôi, vậy là tối nay tôi không cần ăn cơm rồi. Tôi cũng vậy, no căng vì cẩu lương rồi. Một nhóm người đùa cợt. Lại bắt đầu cổ vũ. Thẩm Tịch Nhượng, anh đồng ý đi. Nhìn kìa, người ngoài kia đã đợi Tô Nhiễm lâu lắm rồi. Nếu anh từ chối, bị người ta lấn át, thì thiệt thòi lắm. Đúng vậy, nhanh đồng ý đi. Bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội khác đâu. Bên kia đang cổ vũ, nhưng thực ra Tô Nhiễm không hề mong đợi Thẩm Tịch Nhượng sẽ đồng ý. Cô đang nghĩ cách nào để rời đi mà tránh được Lâm Diệp đang đứng ngoài cổng. Đi cửa sau, nhưng nếu cô nhớ không nhầm, cửa sau đồn cảnh sát thường bị khóa. Treo tường cũng không ổn lắm, treo tường vào đồn cảnh sát, nghe sao mà kỳ lạ. Vậy thì đi thôi, cô chọn địa điểm, được. À, Tô Nhiễm tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn anh đồng ý rồi sao? Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Sao? Cô định nuốt lời. Tô Nhiễm lắc đầu liên tục. Không đến mức đó, chỉ là hơi tò mò. Không ngờ anh thực sự đồng ý. Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn đồng hồ. Đó là một chiếc đồng hồ mới. Chiếc cũ đã bị Tô Nhiễm lấy đi trước đó. Vẫn chưa đi sao? Không đi thì trời tối mất. Trong văn phòng, mọi người đang cố nhịn cười. Nhưng khóe miệng họ còn khó giữ hơn cả khẩu S-U-N-G-A-K. Đi chứ, tất nhiên là đi rồi. Nếu đi cùng Thẩm Tịch Nhượng, có lẽ cô không cần lo lắng về Lâm Diệp nữa. Lâm đại thiếu gia không thể nào cãi nhau giữa đường được chứ. Cách chương.